Liên minh chi thần, chương 84, tông phái chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại, Giao Long ánh mắt nhìn Huy hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ba nữ nhân kia khí tức cũng không có yếu, tuy cả ba nàng đều che giấu đi khí tức của mình để tránh những yêu thú khác, nhưng các nàng không biết là thiên tôn cảnh yêu thú trong này không thiếu. Đạt tới cảnh giới như vậy thì cho dù các nàng có che giấu đi khí tức của mình kỹ như thế nào thì cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. May cho ba người các nàng là nơi đây là lãnh địa của Giao Long hắn, nếu như là con yêu thú khác thì chỉ sợ các nàng lúc này bị nguy hiểm rồi. Mà ba nữ nhân này so với Giao Long hắn thì cũng không đáng tính đến, nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới tu vi như vậy thì cũng không phải người thường. Một địa vương cảnh hậu kỳ cùng hai hoàng giả cảnh cũng đã là hậu kỳ cùng thế hệ với các nàng, chỉ sợ các nàng đã được cho là thiên phú biến thái rồi. Còn Giao Long hắn sống không biết đã bao lâu, may mà được truyền thừa của một con thanh long mới may mắn có được ngày hôm nay, nếu không hài như thế thì chỉ sợ lúc này hắn vẫn còn là một con xà mà thôi, chắc là cũng không sống lâu được như bây giờ. Bộ ngài quen biết ba nữ nhân đó sao? Đúng vậy, ba nàng đều là nữ nhân của ta. Huy nhìn Giao Long cười nói. Qua miêu tả của nó, Huy biết chắc chắn là có Zed và Riven, nhưng nữ nhân kia mới đầu hắn có nghĩ đến Diễm Ma, nhưng hắn lại không biết lý do vì sao mà nàng cũng xuất hiện ở nơi này, nhưng nếu như có thể đi cùng với Zed và Riven thì chắc chắn hai nàng phải biết nữ nhân đó, mà nữ nhân giống như Giao Long miêu tả qua thì chỉ có Diễm Ma là hắn cùng với hai nàng gặp được thôi, không có gặp ai khác mà tương tự như vậy. Lại là nữ nhân của ngài. Giao Long ánh mắt thâm thúy nhìn Huy nói. Ba người đó nhan sắc không tồi, phải nói là nhan sắc ít người có được, thế mà cũng lại là nữ nhân của tên chủ nhân này. Trước đó tam nữ kia cũng vậy, nhan sắc vạn người có được cũng bị hắn chụp vào trong tay. Đúng là ngài không làm xấu uy danh của Long tộc. Giao Long nhìn Huy cười cười nói. Nó cũng biết bản tính của Long tộc là gì, mặc dù trong người huyết mạch không cao, nhưng nó cũng có bản tính của Long tộc trong máu. Long tộc vốn dâm, cho nên không biết bao nhiêu cường giả Long tộc tam thê tứ thiếp, bảy vợ chín nàng hầu rồi, điều đó cũng khiến cho mọi người biết đến uy danh của Long tộc. Đừng phí lời nữa, đưa ta đến chỗ các nàng đi. Huy gương mặt cười khổ nhìn con Giao Long này. Tam nữ kia hắn đã có chút nuốt không trôi rồi, mặc dù ba nàng cũng không ghét hắn nhưng để tóm gọn được ba nàng trong tay thì chỉ sợ hơi khó, nhưng chắc chắn Zed và Riven đã nằm trong tay hắn rồi, còn Diễm Ma thì hắn chưa có nghĩ đến suy nghĩ đó. Như vậy khiến cho hắn nhớ đến thần điêu đại hiệp đã xem ở địa cầu, việc sư phụ cùng với đồ đệ thích nhau khiến cho hắn có chút gì đó chưa dám nghĩ tới, đợi đến lúc mà xuất hiện Doãn Gia hay Doãn Chí Bình thì lúc đó hắn mới xác định được. Vậy chúng ta đi thôi, các nàng cách đây cũng không xa lắm. Giao Long nhanh chóng hóa về bản thể của mình, Huy cũng nhanh chóng nhảy lên trên lưng nó, Giao Long nhanh chóng hướng về phía đám người Diễm Ma bay tới. Lúc này, Diễm Ma cùng với Zed và Riven đang thận trọng di chuyển, ba người cố gắng không gây ra động tĩnh gì dù là nhỏ nhất. Hình như có yêu thú tới. Diễm Ma hơi cảm nhận được cái gì đó, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói. Đằng sau Zed và Riven cũng dừng lại, hai người ánh mắt đều liếc nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú ở đây chắc chắn không tầm thường, địa vương cảnh có thể có rất nhiều cũng như thiên tôn cảnh không thiếu, lúc này chỉ cần một con địa vương cảnh thôi chỉ sợ ba người cũng không dám làm gì, lúc đó sẽ kinh động đến nhiều yêu thú khác. Chưa kể nếu như số đen, nơi đây gặp một đàn yêu thú như địa phong lang thì chỉ sợ kết cục của ba người các nàng sẽ rất thảm. Ba người nhanh chóng tập trung nhìn về một hướng, nơi đó chính là nơi mà Diễm Ma bảo các nàng phải để ý, lúc này, phía xa, Huy cùng với Giao Long đang tiến tới nơi này, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người mà cảm thấy buồn cười. Do tu vi của Giao Long cao hơn ba người nên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy ba người các nàng chứ các nàng không thể nhìn thấy hắn. Ngươi tạm thời dừng lại chỗ này, chúng ta chia tay ở đây, ngươi cứ ở trong này mà dùng máu huyết của ta mà đột phá. Huy bảo Giao Long dừng lại ở một khoảng cách an toàn so với các nàng, hắn nhảy xuống nhìn Giao Long nói. Hắn không muốn xuất hiện trước mặt ba người với hình dạng lúc này, không biết có khiến cho ba người bị dọa cho hoảng sợ hay không. Nếu như ta cần đến ngươi tự khắc sẽ đi tìm ngươi. Vậy thì ta sẽ ở trong này đợi lệnh của ngài. Giao Long như vậy thanh âm cũng có chút không muốn. Hắn đã lâu lắm rồi không có gặp nhân loại, tên này là người đầu tiên mà nó gặp sau bao nhiêu năm, lại là mang huyết mạch của Long tộc nữa, khiến nó cũng không muốn rời xa. Không cần phải như thế, rất nhanh thôi ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài cùng ta. Huy nhìn biểu cảm của Giao Long nói, thấy như vậy Giao Long cũng không muốn giữ lại nữa, dù gì thì sau này cũng sẽ gặp lại mà thôi, chuyện trước mắt của nó là phải đột phá huyết mạch đã. Huy cùng với Giao Long nhanh chóng chia tay, nó vẫn không có rời xa nơi này mà ở một chỗ nào đó bảo hộ cho Huy ra khỏi nơi này thì thôi, đến chỗ an toàn nó sẽ rời đi. Huy thấy vậy cũng khẽ cười, bên trong đầu hắn có dấu ấn của Giao Long, chỉ cần gần nhau là có thể cảm nhận được, hắn cũng có thể truyền âm được cho Giao Long nên cũng không cần lo lắng quá. Trước khi đi Giao Long cũng đưa cho hắn một hòn ngọc, bên trong là có ẩn chứa khí tức của nó, chỉ cần Huy bóp nát thì nó sẽ biết mà tìm đến nơi đó. Huy nhanh chóng hướng về phía ba nữ nhân mà đi tới, hắn cũng không có làm gì kinh động mà cũng nhẹ nhàng bước chân về hướng đó. Sao không thấy nữa, hay bỏ đi rồi? Diễm Ma gương mặt biến dị nói. Khí tức mãnh liệt vừa nãy khiến cho nàng có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại biến mất khiến cho nàng khó hiểu. Đằng sau Zed và Riven thấy Diễm Ma nói vậy, gương mặt cũng buông lỏng ra, hai nàng vừa nãy có chút tập trung cao độ đề phòng. Có người tới, Diễm Ma vừa buông lỏng cảnh giác của mình thì nàng lại cảm nhận được khí tức đang đi tới, gương mặt lại hiện lên vẻ âm trầm. Ai, đi ra, khí tức lạ lẫm khiến cho nàng có chút đề phòng, nhưng sau đó cảm thấy khí tức này có chút yếu hơn rất nhiều, lúc này Diễm Ma mới dám lên tiếng. Hay là hắn, bên kia cả Zed và Riven đều có cùng một suy nghĩ, bên trong này mà có người thì có thể là Huy, hai nàng trên mặt đều lộ rõ vẻ mong chờ người đang tới. Là ta, Huy từ trong rừng bước ra, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười nhìn ba người các nàng, ánh mắt nhìn tới Diễm Ma mới khiến hắn có chút giật mình. Hắn đã nghĩ là người thứ ba là Diễm Ma nhưng không ngờ lại đúng thật, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, tại sao nàng lại ở đây? Công tử, Zed sau khi thấy người đi ra, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhanh chóng lao về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này nằm trong lòng Huy, nàng mới cảm thấy được sự chân thật, người này đúng là công tử của nàng. Riven cũng vậy, không có lộ liễu như Zed mà đứng đó nhìn Huy, lộ ra nụ cười mà thôi. Thấy vậy Huy cũng nhìn về phía nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Không có việc gì rồi. Khẽ an ủi thân ảnh trong lòng, nhìn Zed lo lắng cho mình như vậy, Huy trong lòng có chút hạnh phúc. Không có việc gì là tốt rồi. Bên kia Diễm Ma nhìn Zed như vậy, có chút nhíu mày, gương mặt nhìn Huy lộ ra nụ cười nói. Nàng biết hai người quan hệ với Huy có chút không đơn giản nhưng không ngờ lại lộ liễu như vậy. Tại sao người lại ở đây? Huy gương mặt có chút khó hiểu nhìn Diễm Ma, hắn vẫn không biết tại sao nàng lại ở đây. Là như vậy, Diễm Ma cũng nhanh chóng kể lại chuyện mà nàng gặp bên ngoài, từ chuyện ngăn chặn lương trưởng lão đến việc gặp hai người nữ nhân này. Là thế sao? Huy gương mặt phát lạnh nói. Hắn có chút không ngờ là lương trưởng lão lại đuổi theo tới tận nơi này, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích nhìn Diễm Ma. Nếu như mà không có Diễm Ma ngăn chặn lương trưởng lão thì chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Đã không còn chuyện gì nữa thì về thôi. Diễm Ma thấy vậy cười cười nói. Zed cũng rời ra khỏi lòng của Huy, ba người nhanh chóng quay lại con đường cũ mà trở ra ngoài. Giờ vẫn là quá sớm để trở lại đan môn, ta muốn ở đây tu luyện thêm một chút nữa, quay lại đan môn có thể sẽ bị tên lương trưởng lão tìm đến. Huy vừa đi vừa nói, mục đích mới đầu của hắn là vào đây tu luyện cũng như bắt đầu tu luyện võ kỹ luôn, nhưng sau khi bị tam nữ bắt đi thì hắn chưa có làm được. Thế cũng được, dù sao thì trong đan môn chưa chắc đã an toàn, nếu như ta ở trong đan môn thì chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng chắc không lâu sau ta lại phải rời đi, chỉ sợ lúc đó lương trưởng lão sẽ lại tìm đến ngươi. Diễm Ma có chút nhíu mày nói, ở đây có thể tránh được lương trưởng lão nhưng cũng không thể mãi ở đây được, chưa kể sự kiện đó sắp diễn ra rồi, lúc đó nàng sẽ phải rời khỏi đan môn, lúc đó ai biết lương trưởng lão sẽ giở trò gì. Lại phải rời đi, có chuyện gì sao? Huy có chút ngạc nhiên nhìn Diễm Ma. Diễm Ma vừa trở lại mà lại muốn đi, chả nhẽ nàng có chuyện gì sao? Là chuyện của đan môn, ngươi không biết sao? Diễm Ma nhìn Huy cười nói. Chuyện gì? Huy ánh mắt khoe hiểu nói. Hắn vừa mới vào thì đã rời đi, trong tông có những chuyện gì thì hắn làm sao mà biết được? Là tông phái chi tranh đó. Diễm Ma cười cười nói, cách chương.